Chương 69, đáy hồ cự kình. Tiếp tục hướng đáy đàm đi qua, ngay cả này hình thể nhỏ hơn ngư chủng QNZ không nhìn thấy, thế nhưng ám trong hồ khí tức nguy hiểm lại càng ngày càng dày đặc. Lâm Thiên Diêu biết mình chìm thời gian dài như vậy đã sắp tiếp xúc được đáy hồ, cái này ám hồ là lớn thần kỳ, ở một cái như vậy địa phương lại xuất hiện tình huống như vậy, không được không khiến người ta hiếu kỳ ám hồ dưới đáy sẽ là cái gì, mà nọ gì cả cùng thập thủ đến tuột cùng có ở chỗ này hay không xuất hiện. Đáng tiếc, Lâm Thiên Diêu từ đầu đến cuối không có vận khí tốt như vậy, nếu muốn đến ám hồ dưới đáy, hắn còn cần một ít khảo nghiệm, mắt thấy biển sâu cự kình một dạng sinh vật bơi tới. Hắn không thể không cảm thán một cái ám hồ thế giới thần bí cùng kỳ diệu, thậm chí ngay cả loại sinh vật này đều sẽ xuất hiện, thật sự là cường đại. Cùng trong đại dương biển sâu cự kình không cùng một dạng là, con này cự kình rõ ràng cho thấy từ nhỏ sinh trưởng ở nơi đây, vì vậy trên người của nó tràn đầy nồng nặc hàn khí, ngay cả Lâm Thiên Diêu tại hắn tới gần thời điểm cũng không khỏi không lui lại một cái, bị trên người của hắn hàn khí làm cho hít một hơi thủy. Mạnh mẽ như vậy sinh vật tuyệt đối là yêu quái cấp bậc. Xuất hiện tại nơi đây giống như là một người thủ vệ giống nhau, có thể cấp bậc của hắn ở chỗ này không tính là cao, bởi vì Lâm Thiên Diêu minh bạch, hướng loại này ám hồ dễ dàng nhất trưởng thành ra tuyệt thế quái vật. Cự kình vây quanh Lâm Thiên Diêu nhàn nhã vòng vo vài vòng, trên người hàn khí giờ nào khắc nào cũng đang bức bách Lâm Thiên Diêu đầu hàng, mặc dù đang trong nước linh lực của hắn không tốt hoàn toàn thi triển, thế nhưng đối phó như vậy một con cự kình vẫn là xoa xoa có thừa, trọng điểm là Lâm Thiên Diêu cũng không muốn kinh động những sinh vật khác. Động thủ trong quá trình một ngày đem ám trong hồ những thứ khác yêu quái dẫn qua đây khả năng liền xử lý không tốt, nghĩ như vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không có động thủ trước, đầu đang nhanh chóng chuyển động, suy tính có biện pháp nào có thể mang con này yêu quái rất nhanh giải quyết hết. Đang ở hắn nhớ lấy vấn đề này thời điểm, con kia yêu quái đã trước hắn một bước động tác, để cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy phiền não chính là cái kia cự kình ngay từ đầu cũng không có động thủ, mà là phát sinh hàng loạt thét chói tai, tiếng thét chói tai trong nước nhanh chóng truyền bá. Từng đợt sóng gợn ở Lâm Thiên Hữu Đức Chu Vi nổ tung, Lâm Thiên Diêu vội vã vận khí bảo vệ thân thể của chính mình, đến khi sóng bạo tán đi mới phát hiện, chung quanh hắn đã bị một đám sinh vật bao vây, những sinh vật này không phải những thứ khác, chính là vừa rồi tại Lâm Thiên Diêu trước mặt thản nhiên mà qua bầy cá. Những bầy cá này cùng vừa rồi bất đồng chính là từng cái ánh mắt đờ đẫn, nghe cự kình chỉ huy đối với Lâm Thiên Hữu tiến hành công kích. Lâm Thiên Diêu biết cái này cự kình năng lực rất có thể chính là khống chế. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn tạm thời chỉ có thể khống chế một ít lực lượng tương đối nhỏ, cũng không thể đem chung quanh đại yêu quái hấp dẫn qua đây. Lâm Thiên Diêu không biết là những cái này yêu quái không tới không chỉ là bởi vì cự kình không thể đưa chúng nó hấp dẫn qua đây, nặng hơn hơi ra là bởi vì bọn họ cảm thấy một nhân loại cũng không đáng giá bọn họ tốn hao quá nhiều tinh lực đi đối phó, một cái cự kình cũng đã đủ rồi. Bất chi bất giác bị khách sáo một phen Lâm Thiên Diêu cái này lúc sau đã bị một đám mất đi ý thức bầy cá tầng tầng vây quanh. Những thứ này cùng bên trong có dài răng nhọn, có mang theo kịch độc, bọn họ đều chen lấn há hốc mồm đánh về phía Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu bên trái tay trái không ngừng huy động, thế nhưng hoàn toàn không ngăn cản được những thứ này bị khống chế bảy cá hành vi. Dần dần chu vi bảy cá thi thể trở nên sinh ra, Lâm Thiên Diêu nhìn đám kia bay trên không trung chết đi thi thể, đống nhiên Lâm Quang lóe lên, cùng với như vậy cùng bọn họ đem linh lực hao hết, không bằng liều mạng một lần, như vậy còn có một đường sinh cơ. Nghĩ... Lâm Thiên Diêu ở bốn phía tiếp được một cái chú ấn, sau đó hai cái tay không ngừng ở trên dưới tung bay, một cái lại một cái phức tạp kết ấn ở trong tay của hắn sản sinh. Đây là một loại cổ xưa thất truyền phương pháp, nếu như không phải là bởi vì phía trước hắn hữu duyên đạt được cái này tuyệt kỹ, chuyện ngày hôm nay thật vẫn có chút khó làm. Lâm Thiên Hữu tay động rất nhanh, miệng của hắn động nhanh hơn, bốn phía ngư càng ngày càng nhiều, rất nhiều đã bắt đầu lẫn nhau tương tàng giết, bầy cá thi thể đã ở chu vi nho nhỏ nhẹ nhàng một tầng. Lâm Thiên Diêu nhìn càng ngày càng nhiều thi thể lại càng hài lòng, bởi vì cứ như vậy, hắn thành công có khả năng cũng liền càng lớn. Kết ấn rất nhanh là tốt, bên ngoài cự kình chỉ biết bên trong tên nhân loại này đã thời gian rất lâu không có động tĩnh, chỉ là cho là hắn là không phải đã sắp muốn không chịu nổi, làm sao cũng không nghĩ tới đang ở hắn dương dương tự đắc tự nhận là đã đem cái này nhân loại nhỏ bé xử lý xong thời điểm. Trong bầy cá bỗng nhiên truyền ra một hồi đụng đụng thanh âm. Sau đó đã nhìn thấy một đám đã chết ngư bị điều khiển thân thể hướng bên này bơi tới, mỗi du một đoạn ngắn cự ly này chút bầy. Cá bên trong thì có một ít nổ tung, đem chung quanh ngư nổ chết rất nhiều, sau đó chết ngư, thân thể vẫn chưa có hoàn toàn hủy hoại, cứ tiếp tục theo xác cá đàn hướng nơi đây lội tới. Thi bầy cá càng ngày càng nhiều, cự kình càng ngày tuyệt khủng hoảng, cái đuôi của hắn không ngừng mà khuấy động, thế nhưng những cái này hồ nước căn bản không có thể cản dừng bầy cá đi tới. Ở thi bầy cá dưới sự bức bách, cự kình đã không khống chế được những chuyện lặt vặt kia lấy bầy cá diện tích lớn tán đi, phô thiên cái địa, ngoại trừ đụng đụng thanh âm, cự kình cái gì cũng nhìn không thấy, không nghe được. Thi bầy cá tiếng nổ ở Lâm Thiên Diêu dưới sự khống chế càng ngày càng có quy luật, cự kình thanh âm càng ngày càng khủng hoảng. Hắn thanh âm the thế từ a đáy hồ truyền ra, đem những hải tử kia a nghỉ ngơi đại yêu quái nhóm làm cho tâm phiền bất an. Thế nhưng bọn họ cũng không nhận ra cự kình trở về một cái nhân loại nho nhỏ cũng không đối phó được, cho là hắn bất quá là ở cố kỹ trọng thi mà thôi. Lần trước hắn phát sinh loại thanh âm này thời điểm, hết thể đi ra ngoài giúp hắn yêu quái một cái, cũng không trở về nữa. Cho nên lúc này còn lại đại yêu quái đều ngoan ngoãn ở trong hang động của mình không có đi ra ngoài, mặc cho cự kình thét chói tai cũng không có một đại yêu quái để ý tới. Lâm Thiên Diêu ngay từ đầu cũng lo lắng như vậy sẽ đưa tới đáy hồ còn lại đại yêu quái, nhưng nhìn bây giờ bộ dáng như vậy cũng biết cự kình là không có cứu, vì vậy thi bảy ca cách cự kình càng ngày càng gần, thi thể hay còn hoàn chỉnh ngư đều tụ tập ở trung ương, những cái này đều có tàn khuyết sắc cá thể bịch bịch ở chung quanh nổ tung, sắc cá bạo tốc độ rất nhanh. Bạo lực lượng cũng rất cường đại, hầu như chỉ là trong nháy mắt chung quanh hồ nước đều bị nổ thành từng cái mũi tên nhọn. Bầy cá thi càng ngày càng gần, cự kình rõ ràng cảm nhận được mũi tên nhọn đâm vào da đau đớn, hắn khẽ động cũng không nhúc nhích được, bởi vì sớm đã bị Lâm Thiên Diêu hạ chú định ở nơi nào, chuẩn bị tiếp thu những thứ này thi bầy cá bạo kích.